Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, Thống Biển Đồ Vô Xì. 7. Phương Minh lạnh rên một tiếng, một quyền đón nhận chuẩn đề, oanh, song quyền chạm vào nhau, kinh khủng di chuyển gió giống như là thủy triều hướng bốn phía trào mờ. Vào nói kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người nào nói cánh tay phơi bày không phải tự nhiên uốn lượn. Sâm bạch đầu khớp xương từ chuẩn đề xương bả vai bài trừ. Màu vàng tiên huyết cuồng phong mà ra, hiển nhiên lúc này đây cứng đối cứng. Phương Minh toàn thắng, tiếp dẫn thấy chuẩn đề cật liễu khuy, nhất thời giận dữ, tay vừa lộn. Một cái kim trung xuất hiện ở trong tay hắn bị hắn vứt ra ngoài. Cái kia kim bát đón gió phát triển, hóa thành sổ mẫu cao thấp, toát ra vạn trượng quang mang, miễn chân dung lấy Phương Minh liền đậy xuống. Ha ha, ăn cơm tên đều bày ra, hư hãy nhưng làm sao bây giờ? Phương Minh cười ha ha, tay run một cái, Tử Tiêu Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Xoát xoát xoát, chỉ trong nháy mắt, thuận tiện đâm liên tục ra một số bách kiếm, mấy trăm đạo tử khoai kiếm khí xông quan dựng lên, trực kích đang tiếp dẫn kim bát bên trên. Trong sát na, kim trung lộ tin bay hơi, bị cắm ra mấy trăm thấu rõ ràng lỗ thủng, tiếp dẫn thấy khóe mắt kinh hoàng không ngớt, vội vàng gọi trở về kim bát, nhìn một cái phía dưới. Hầu như trái tim nhỏ đều chảy ra, không nỡ a. Phương Tây cằn cỗi, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bảo bối rất ít, thậm chí cũng không sánh bằng Đông Phương hai hơi chút giàu có tu sĩ. Cái này kim bát là tiếp dẫn số ít có thể cầm ra một cái linh bảo. Nhưng không nghĩ chỉ là một đối mặt, đã bị Phương Minh cho thùng thành tổ ong vò vẽ, trực tiếp bị hỏng. Điều này làm cho tiếp dẫn làm sao không nỡ. Phương Minh chứng kiến tiếp dẫn trên mặt đau lòng màu sắc. Chưa phát giác ra tâm tình thật tốt. Nhịn không được ở kim kỳ lân trên lưng cười đến lăn lộn. Cười to nói, tiếp dẫn, ta đã nói để cho ngươi coi trọng ngươi ăn cơm tên. Ngươi xem, ngươi ăn cơm tên phá hủy. Phải làm sao mới ổn đây? Ha ha ha, ha ha ha. Tiếp dẫn, ăn cơm tên đều phá hủy, mau mau chạy trở về phương Tây đi thôi. Tiếp dẫn, người cái này ăn cơm tên đều phá hủy, phải làm sao mới ổn đây? Cười chết ta, tiếp dẫn, mau mau chạy trở về phương Tây đi thôi. Tiếp dẫn, người Đông Phương nghèo liền cả lâm cũng bị mất sao? Người cầm một đồng hồ là tới ta Đông Phương ăn mày à? Tới tới tới. Ra ra cho ngươi chút đồ ăn, ra ra bánh hương cực kỳ, tới ăn a, ha ha ha. Cái kia sĩ thừa danh tu sĩ nhìn một cái, nhất thời mừng như điên, đem trước oán hận một tia ý thức phát tiết đi ra. Hướng về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là một trận cuồng phún. Một mạch mắng tiếp dẫn cùng chuẩn đề cẩu huyết lâm đầu, cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe được mặt mo đều được màu gan heo. Vặn vẹo dường như hai đóa hoa cúc nở rộ, tiếp dẫn thu hồi lộ tin bay hơi kim trung. Chuẩn đề trên dưới quanh người xuất ra đạo đạo kim quang. Phạm âm lượn lờ, sau đầu một vòng Phật Luân xuất hiện. Cái kia phế bỏ cánh tay đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Xương bể bị đỉnh ra. Tiên máu chảy như suối, chuẩn đề cả người đau đến mặt mò đều hy cho đứng lên. Căm tức Phương Minh, nói, Phượng Tường, ngươi khinh người quá đáng, thật coi ba người chúng ta không làm gì được giống như sao. Tiếp dẫn chắp hai tay, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân xuất ra đạo đạo chói mắt Phật quang, phía sau mọc lên nhất tôn đại Phật trang nghiêm trang nghiêm. Thân tiếp dẫn khổ bức khuôn mặt cơ hồ là trong một cái mô hình khắc ra. Nói, Phượng Tường đạo hữu, ngươi hủy bần đạo linh bảo, hôm nay bần đạo định không cùng ngươi vương nghỉ. Phương Minh ở kim giả trên lưng cười đến quản bắt đầu thắt lưng tới. Cười to nói, vương thì làm, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Lẽ nào ta đường đường thổ hào cung truyền nhân, còn có thể sợ các ngươi một cái tiện nhân cùng một cái mặt nhăn nhó hay sao? Tới tới tới, không muốn nét mực, đánh xong hai người các ngươi, ta còn có chuyện quan trọng làm đâu. Lại một lần nữa bị miệt thị, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều sắp tức giận nổ. Chuẩn đề tay vừa lộn, hiện ra thất bảo dây cây, liền muốn dựa theo Phương Minh soát đi. Đúng lúc này, đột nhiên chuẩn đề thấy được vẻ mặt nhau nhau muốn thử Phương Minh. Nhớ tới lần trước cùng Phương Minh đánh với, bị Phương Minh tiêu hết thất bảo dây cây tình cảnh, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng thu hồi thất bảo dây cây. Phương Minh vẻ mặt thất vọng dáng vẻ, cầm trong tay Tử Tiêu thần kiếm, cười nói, chuẩn đề, ngươi một cái niệm cái này. Vào nói sắc mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, trong tay hiện ra một cây màu vàng kim gậy gộc, dựa theo Phương Minh liền đập tới. Bên kia tiếp dẫn hai tay kết ấn, đánh bất động Minh Vương ấn. Phía sau đại Phật thông suốt phóng đại vô số lần, vàng lóng lánh bàn tay to dựa theo Phương Minh liền đẩy xuống tới. Một trường này nếu như đẩy chặt thực, sợ là phương viên mấy vạn dặm cũng phải bị san thành bình địa. Hơn 10 vị thần ma sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Bọn họ biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tu vi thâm hậu, lại không nghĩ tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người có thần thông như vậy. Bọn họ thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, đem mình làm Phương Minh, đối mặt tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liên thủ công kích, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, Phương Minh động, trong tay Tử Tiêu thần kiếm, xoát xoát xoát, hướng về phía trước đâm ra. Khai thiên ba thước bị hắn vận dụng xuất thần nhập hóa, đem bên trong biến hóa chiêu thức rút ra mấy chiêu tới, ứng đối tiếp dẫn cùng chuẩn đề công kích. Cũng may Phương Minh thân phận bây giờ là Phượng Tường, là Phương Minh đệ tử, vì vậy khiến cho cái này khai thiên ba thước cũng không có có gì không ổn. Khai thiên ba thước vừa ra, thiên đô mở, huống chi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người công kích, chỉ trong nháy mắt, tiếp dẫn đại Phật bàn tay liền bị đâm thành cái sàng. Chuẩn đề hoàng kim gãy thành mấy khúc. Không chỉ có như vậy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ở bên trong thân thể mấy kiếm, cả người chảy ra vàng lóng lánh huyết dịch. Cái kia vàng lóng lánh huyết dịch chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tinh huyết, ẩn chứa trong đó mạc đại pháp lực, dọc theo sườn núi chảy xuống, nhất thời bị dọc đường núi đá cây cỏ chim muông hấp thu. Dọc đường núi đá bị nhuộm thành kim hoàng sắc, bên ngoài độ cứng so với kim cương đều muốn cứng rắn. Cây cối hấp thu tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tinh huyết, đúng là dài ra cửa mắt mũi, ùng ùng âm thanh truyền đến. Rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, giạt ra vui mừng xuống phía dưới chạy đi. Các loại dị tượng tần sinh, quái tượng không ngừng, nhưng chúng tu sĩ đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện, bọn họ đều bị Phương Minh cái kia kinh tài diễm diễm một kiếm cho cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, đây chẳng lẽ là khai thiên ba thức? Đúng ni, tuyệt đối là khai thiên ba thức. Cũng chỉ có khai thiên ba thức mới có thể có như vậy uy năng. Phượng Tường đạo hữu là thổ hào cung thánh nhân đại đệ tử, tự nhiên học xong khai thiên ba thức. Phượng Tường đạo hữu có thần thông như vậy bằng thân, thảo nào không sợ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này đổ vô sỉ. Trải qua ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt thanh âm chiều. Chúng tu sĩ kinh hô liên tục, yêu sách không ngừng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sử dụng thần thông, lâm thanh âm hiện ra hiện ra, Phật quang rực rỡ, ngừng thương thế trên người. Hai người liếc nhau, gật đầu, tiếp dẫn tiến lên, chắp hai tay, nói, Phượng Tường đạo hữu thần kỹ, bọn ta hai người không phải là đối thủ, xem ra cái này linh bảo hoàn toàn chính xác cùng ta hai người vô duyên. Đã như vậy, chúng ta cái này liền cáo từ. Núi xanh còn đó, Lục Thủy Trường Lưu, Phượng Tường đạo hữu, cáo từ. Chuẩn Đề cũng chắp hai tay nói, chậm đã. Đúng lúc này, Phương Minh lại lớn tiếng gọi lại hai người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.